Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 431. Gặp lại Hinata, tử vong xâm lâm, Orochimaru, lúc này đã rời đi, Sakura, nhìn đã hôn mê Naruto cùng Sasuke, nước mắt không ngừng lưu lại, Sakura, rất là bất lực, cái này phút chốc. Ẩn tàng tại trong bóng tối Kagesu, cũng chậm rãi ly khai. Bạch Zetsu, nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, người liền tùy ý Orochimaru sằng bậy. Dù sao, cái kia chú ấn cũng không phải cái gì thứ tốt. Kageyu, gật đầu, nói rằng, cái này chú ấn, chắc là đến từ thiên bình bộ tộc. Ta nhớ được, Orochimaru nơi nào? Có một cái thiên bình bộ tộc người, cái này chú ấn, nói cho cùng, bất quá là một loại hấp thu tự nhiên chakra tồn tại. Sở hữu cái này, có thể làm cho Sasuke và Naruto, nhanh chóng lĩnh ngộ tự nhiên chi lực cũng không tệ. Còn như, trong này ẩn chứa Orochimaru linh hồn, điểm này, đến lúc đó tại giải quyết, Bạch Zetsu, gật đầu, nói rằng, ta hiểu, ta sẽ bảo vệ một chút Naruto cùng Sasuke, dù sao chồng chú ấn, bây giờ một thân thực lực, căn bản là không phát huy ra được. Kageyu gật đầu, nhìn Bạch Zetsu, nói rằng, cho ta, xem trọng Naruto cùng Sasuke, hai người chú ấn bạo phát thời điểm, đang thông chi ta. Bạch Zetsu, gật đầu, cái này phút chốc. Kageyu chậm rãi dừng bước, trên trán hơi nhíu lại. Bạch Zetsu khó hiểu, nhìn Kagesu, nói rằng, Kageyu đại nhân, làm sao vậy? Không có gì, trước đây coi trọng người, dĩ nhiên xảy ra vấn đề. Kageyu, màu đỏ thắm hai mắt, nhìn phía xa, cái này phút chốc, Kageyu trực tiếp đi nhanh tới. Bạch Zetsu theo sát ở Kagesu phía sau, Gaara, sát ý ánh mắt, nhìn trước mặt ba người, khóe miệng, lộ ra khát máu nụ cười, nói rằng, không ngờ tới, đã vậy còn quá nhanh gặp phải Konoha nhân, bây giờ, giết các ngươi, mụ mụ sẽ phải vui vẻ à, bị Gaara để mắt tới ba người, toàn thân run rẩy, đứng ở Gaara bên cạnh Kankuro. Thì là nói rằng, Gaara, người trước đừng động thủ. Nơi đây, có một đôi bạch nhãn. Cái này chắc là Hyuga nhất tộc. Chúng ta tùy tiện giết Hyuga nhất tộc người. Sẽ chọc tới phiền toái. Gaara, thì là khinh thường nói rằng, cút ngay, đừng làm cho ta giết ngươi. Gaara, một thân sát ý, Temari, ở bên cạnh bất đắc dĩ, mang theo tiếu ý. Khuyên Gaara, Gaara, đừng làm rộn, một ngày giết Hyuga nhất tộc người. Thực sự xảy ra nhiễu loạn lớn. Đối với Temari thoại ngữ, Gaara, bao nhiêu sẽ nghe một ít. Gaara, dừng bước, nói rằng, không giết Hyuga nhất tộc. Vậy giết bên cạnh hai người kia. Gaara, lúc này huy động tay phải, trên mặt đất hạt cát, chậm rãi di động. Cái này phút chốc, Hyuga Hinata, đứng ở Kiba cùng Shino trước người, nói rằng, ta sẽ không để cho các ngươi thương tổn đồng bạn của ta. Ta trước đây cùng đại ca ca ước định cẩn thận, nhất định phải dũng cảm, ta nhất định sẽ dũng cảm. Đối mặt với, chậm rãi bay tới hạt cát, Hyuga Hinata, trên hai tay, xuất hiện một trắng một đen. Lưỡng chủng chakra, cái này chakra, trực tiếp hóa thành nhất hắc nhất bạch, hai cái hổ đầu, cái này phút chốc, Hyuga Hinata, trực tiếp hô lớn, đôi hổ quyền, một tiếng gầm gọi, trực tiếp về phía trước một quyền vung đi, lực lượng cường đại, đem chậm rãi bay tới hạt cát, tất cả đều đánh tan, cái này phút chốc, Gaara, trong hai mắt sát ý. Càng thêm đắt đỏ, một hồi vẻ hưng phấn. Gaara, che cái trán, trực tiếp hô lớn, giết ngươi, giết ngươi. Nhất thời, trên mặt đất hạt cát, giống như là trở về ứng với Gaara, trực tiếp hướng về Hyuga Hinata nhanh chóng xoắn tới. Cái này phút chốc, Hyuga Hinata không khỏi nói rằng, đại ca ca, một câu nói, trong bầu trời, xuất hiện một thân bạch y, ngân sắc tú phát, màu đỏ thắm hai mắt, Kagezu, mắt lạnh, nhìn trước mặt ba người, rơi xuống mặt đất, trực tiếp bảo hộ ở Hinata trước người, vung tay phải lên, nhất thời đánh thẳng tới hạt cát, trực tiếp hóa thành bụi. Cái này phút chốc, Kagezu màu đỏ thắm hai mắt, nhìn Gaara, ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng cười lạnh một tiếng, quát lạnh, Sukaku đúng vậy, cho ta thành thật một chút, thanh âm lạnh lùng, nhất thời để Gaara khiếp sợ không thôi. Cái này phút chốc, Gaara khiếp sợ nhìn Kagezu, không khỏi nói rằng, Sukaku, Sukaku làm sao vậy, tại sao có thể như vậy? Kagezu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn trước mắt Gaara, trực tiếp khinh thường nói rằng, một cái chó giữ cửa mà thôi. Dứt lời, màu đỏ thắm ánh mắt, mang theo sát ý lạnh như băng, đảo qua ba người, nhất thời, ba người chấn động run rẩy, ngay cả Gaara cũng giống như vậy. Ba người run rẩy thân thể này, rung động nhìn Kagezu, cái này phút chốc, Kagezu chậm rãi hướng về Gaara đi tới. Gaara giờ khắc này ở run rẩy, đang sợ hãi. Gaara bên người Temari lúc này thì là cố nén sợ hãi, kiên định nhìn Kagezu, nói rằng, ngươi nên là huyết ảnh đại nhân a, xin ngươi đừng thương tổn đệ đệ ta. Một câu nói để Kagezu dừng bước, nhìn tiểu cô nương này. Gaara lúc này cũng là lộ ra khiếp sợ hai mắt. Temari thì là cười khổ cười, nói rằng, tuy là ta biết huyết ảnh thủ hạ có rất ít người sống sót, thế nhưng ta thật tình hy vọng thả ta hai cái đệ đệ. Dứt lời, Temari đã kiên trì không xuống, trực tiếp té ở trên mặt đất. Kagezu khác biệt nhìn Temari, nhàn nhàn nói, có thể kêu lên thân phận của ta, thực là không tồi. Dù sao, đồng lứa nhỏ tuổi nhân, mặc dù biết ta, nhưng là lại không biết ta tướng mạo, còn như người biết, thì là sợ hãi không ngớt, do đó né tránh, rất tốt, làm tưởng thường, lúc này đây hãy bỏ qua các ngươi. Mặt khác, hai người các ngươi làm đệ đệ, thật là có lấy một cái tốt tỉ tỉ a. Cái này phút chốc, Kagezu thu hồi khí thế, sau đó nhìn ba người, nói rằng, ta bỏ qua ra bọn ngươi, chuyện còn lại, các ngươi biết, không muốn, để cho ta lần nữa di chuyển sát tâm. Temari lúc này trực tiếp cung kính nói rằng, chúng ta bảo thủ bí mật. Kagezu tán thưởng nhìn Temari, nói rằng, ngươi rất tốt. Dứt lời, Kagezu xoay người hướng về Hyuga Hinata đi tới. Còn như Temari ba người thì là rời khỏi nơi này. Hyuga Hinata lúc này kích động nhìn Kagezu, sau đó mang theo ánh mắt vui sướng nói rằng, đại ca ca. Kagezu khóe miệng cười nhạt một tiếng, nói rằng, người dĩ nhiên biết ta chân thật dáng vẻ. Hinata gật một cái, khả ái ồ nhỏ, nói rằng, đúng vậy. Lần trước ta mở ra bạch nhãn thời điểm, nhưng là, xem thấu, đại ca ca dịch dung. Kagezu khóe miệng lạnh nhạt cười, nói rằng, không sai, trở thành một đại cô nương, cũng có dũng khí. Nói xong, Kagezu lần nữa sờ sờ Hinata đầu, sau đó, nói rằng, ta ly khai, còn như chuyện của ta, ngươi thì bất đồng nói lên. Phía sau ngươi, hai người đã quên chuyện mới vừa rồi. Hinata gật một cái, nói rằng, đại ca ca lại muốn đi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.